Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, phần 58, nơi nào là bởi vì cái này a? Bất quá là bởi vì chân cẳng vừa vặn, cho nên hắn mới lười đến động mà thôi. Cắt Doãn đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Đúng rồi, như vậy một người, bình tĩnh tâm cơ thâm trầm, sao có thể là bởi vì, nàng đã chết thật nhiều năm. Nhớ rõ nàng cũng chỉ thừa chính mình, toàn bộ tiệc rượu liền thật sự không có tái kiến người kia, hắn. Nguyên bản tưởng thứ một đâm hắn, người thắng chịu đựng kẻ thất bại oán khí không phải đương nhiên sự tình sao? Hắn uống lên rất nhiều rượu, trở về làm một giấc mộng, trong mộng là quen thuộc vườn trường. Chóp mũi còn có đại học vườn trường thường thường trồng trọt hoa quế hương khí, nàng ngồi ở hắn bên. Cạnh Hoàng Chân. Phiết miệng, còn không phải là tam vạn đồng tiền sao? Người yên tâm, ta ngày mai là có thể cho ngươi. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta. Lúc sau ngươi xe nếu là cải trang hảo, nhất định phải mang ta đi ra ngoài yếm phong, nàng quay đầu lại. Thanh âm đột nhiên biến điệu, gập ghềnh, hoảng loạn vô thố. Cát Doãn, ngươi, như thế nào khóc nha? Có phải hay không phát sinh sự tình gì? Một cái khác nàng, là trước nay đều kêu không ra tên của hắn, mà hắn cũng chưa từng có mơ thấy quá một cái khác nàng, ngay cả cái này nàng. Hắn đều đã lâu không có mơ thấy, hắn muốn hỏi nàng. Hứa Hủ, người như thế nào đã lâu không tới tìm ta nha? Hắn muốn hỏi nàng, Hứa Hủ, người rốt cuộc còn có thích hay không ta? Hắn không nói gì, chỉ cảm thấy chính mình nước mắt rơi xuống. Cuối cùng lại là cái kia vụng về nữ hài cho hắn một cái ôm ơ siêu kia ôm ấp ấm tựa như giường. Hắn tưởng, này thật là một cái thức tốt mộng. Chương 86 Tu Cha Vương Nhất Dương đi theo sở hữu bị tuyển chọn đệ. Tử chậm rãi hướng tới Thiên Phong bò. Thiên Phong là đỉnh núi này tên. Thiên Phong lại cao lại đầu, cao tận vân tiêu, giống một phen kinh sợ thiên địa cự kiếm, mây trắng quanh quẩn ở đỉnh núi. Đi ở trên sơn đạo ven đường đều là xanh tươi tốt rừng cây. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được nơi xa linh hoạt kỳ ảo mà dễ nghe tiếng chim hót. Còn có nước suối chảy nhỏ giọt chảy xuôi thanh âm mơ siêu trầm hót sơn càng u, nếu chỉ là như vậy. Thiên Phong nhiều nhất bất quá một cái hảo phong cảnh địa phương. Nhưng đồng thời Thiên Phong ở toàn bộ tu chân giới tiếng tăm lừng lẫy nhưng không chỉ là nó phong. Cảnh, mà là bởi vì nó mặt trên có cái môn phái. Thiên Phong, không sai. Thiên Phong không chỉ là một ngọn núi tên cũng là một môn phái tên. Thiên Phong là cái rất kỳ quái. Môn phái ít người đến đáng thương. Nhưng là mỗi khi xuất hiện một cái Thiên Phong truyền nhân, đều có thể cùng giai xưng vương. Mấy năm nay Thiên Phong điệu thấp không ít nhưng tuy là lại điệu thấp. Vô luận là chính đạo vẫn là ma đạo đều gắt gao mà nhìn chằm chằm nơi này. Bởi vì một cái thực chuyện cổ quái thật chính đạo. Ân, ta hoài nghi bọn họ trời sinh phản cốt. Ma đạo, ân, ma đạo có 4 cái ma đạo thánh địa. Đã có 3 cái bị chiếm. Liền kém này cuối cùng một cái, đúng vậy. Chính đạo mạnh nhất chiến lực. Thiên Phong trưởng môn, Hứa Hủ từng có 3 cái đệ tử. Đều không ngoại lệ đều chạy tới ma đạo làm ma quân. Thực lực đều rất mạnh, quang minh chính đại mà chiến thắng lúc ấy mấy cái thánh địa ma quân. Thuận lý thành trương mà thu phục những cái đó ma quân thủ hạ, những việc này làm cho hiện tại biết. Được Hứa Hủ muốn thu đệ tử tin tức một truyền ra tới. Chính đạo lo lắng đến tim gan cồn cao. Liên tục phải chính mình đệ tử lại đây tranh thủ một chút thuận tiện nhìn chằm chằm chấp thuận hù. Ma đạo có cùng phong, muốn kiến thức một chút trong truyền thuyết chính đạo đệ nhất cao thủ. Cũng có chút người thực sự muốn làm kia trong truyền thuyết đệ tứ ma quân, Vương Nhất Dương cùng. Những người này đều không giống nhau, hắn là nghe nói Thiên Phong đệ tử bao ăn bao ở. Liên tính làm không thượng đệ tử, cũng tốt xấu làm quản sự. Có thể giải quyết một ngụm cơm ăn liền tính không tồi, này Thiên Phong thật sự là cao thực. Muốn bò lên trên đi này đó hai tử đều phải bò lên trên cái mấy ngày mấy đêm. Cho nên có chút người hành lý liền phá lệ đại, lúc này mới bò đến hơn một nửa. liền có nhân khí thở hổn hển. Bỏ bất động phía trước một cái ăn mặc thoạt nhìn liền tinh tế một cái tiểu hài tử thở hổn hển. Quay lại đầu, nhìn đến hắn rách tung tóe ăn mặc, trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Ngươi, đối, chính là ngươi, ngươi lại đây giúp ta xách một chút đồ vật. Vương Nhất Dương chỉ là bình tĩnh mà nhìn hắn một cái. Yên lặng tiếp tục hướng lên trên bò, nha, còn rất ngạo khí, bằng không như vậy, ngươi giúp ta xách đồ vật, ta cho ngươi ăn một chút gì. Ta xem ngươi như vậy xanh xao vàng vọt bộ dáng cũng không giống như là nhà cao cửa rộng hiển hách. Ra tới, không phải là từ này đó lụi bại tiểu sơn thôn. Sau đó cái này giả dạng tinh tế tiểu hài tử liền thấy được hắc hắc gầy gầy nam hài lộc cộc mà chạy. Đến hắn trước mặt, đừng nói, này thân cao như vậy thoạt nhìn thật là có như vậy điểm khí thế, nam hài lắp bắp. Tựa hồ xấu hổ buồn bực cùng chính mình lùi bước. Hắn ngửa đầu thập phần trương dương nói, như thế nào, ngươi còn muốn đánh nhau không thành, không nghĩ tới còn có điểm cốt khí sao, nào biết trước mắt cái này hắc gầy nam hài, đâu vào đấy mà có kẻ mà cả nói, sách đến thiên phong đỉnh, mỗi đốn hai cái bánh bao thiếu ra bộ dáng nam hài ngốc một chút, nói tốt có cốt khí đâu, có làm hay không sảng khoái điểm, nam hài, ngoặc kép. Là mơ siêu, vì thế Vương Nhất Dương một tay liền xách lên cái này cùng người một nhà không sai biệt. Lắm cao bao vây, đơn giản bao vây vẫn là so với người khác điểm nhỏ. Xách lên tới không đến mức kéo dài tới trên mặt đất. Đảo cũng bước đi như bay, hắn người này bản lĩnh khác không có. Chính là này sức lực đại điểu mơ siêu này đó tiểu hài tử còn ở dưới chân núi đáng thương hề hề mà leo. Núi. Đỉnh núi một chỗ mây mù lượn lờ tiểu trong đình viện. Một cái lão nhân thu hồi chính mình ánh mắt, ngữ mang tán dương nói. Này tiểu nhân không tồi, về sau có thể cho hắn làm chút tạp sống trên ngọn núi quản sự lão nhân cười ha hả mà ăn một ngụm. Dưa, vừa muốn phun hạt thời điểm liền thấy được bạch khăn mặt trên vừa vặn 10 viên hạt. Tốt như vậy con số A. Hắn tâm một hoành, liền trực tiếp đem hạt nuốt xuống đi, sau đó hắn liền nhìn bên cạnh một thân bạch khi người nào đó. Phụt một tiếng, đem một viên hạt phun ở bạch khăn thượng, quản sự lão nhân. Xét đánh giữa trời quang, hứa hủ phun xong lúc sau, lại nhìn thoáng qua đình viện bên trong đồ vật, chém xài đều chỉnh chỉnh tề tề vẫn duy trì giống nhau như đúc lớn nhỏ mã ở bên nhau. Hơn nữa luôn là không nhiều không ít vừa lúc 50 khối. Ngay cả phía trước quải kiếm, kiếm tuệ ở trong gió đều là hướng cùng cái phương hướng lắc lư. Càng không nói trên bàn đồ vật, dưa hấu khối lớn nhỏ đều giống nhau. Hiện tại còn vẫn duy trì 10 khối số lượng hứa hủ. Ân, chính mình thật quá mức. Sau đó lòng dạ hiểm độc nhân loại liền rất sung sướng mà ở bạch khăn mặt trên phun ra một khắc viên. Hạt quản sự cũng không rảnh lo xem trên núi những cái đó tiểu hài tử. Vẻ mặt khẩn trương hề hề mà nhìn hứa hủ ăn dưa hấu. Chờ đến 15 viên hạt thời điểm hắn còn nhỏ tâm cẩn thận mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau đó càng đến 20 viên thời điểm liền càng khẩn trương, 18 mơ siêu 19, không có. Việc gì không có việc gì. Nàng vừa rồi cắn hạ kia trong miệng mặt vừa lúc có viên hạt, sau đó hứa hủ đem nó nuốt xuống đi quản. Sự, này ti em nếu không phải nàng là thiên phong trưởng môn. Này ti em nếu không phải chính mình đánh không lại nàng. Thật muốn hung hăng giáo huấn nàng làm nàng biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Không có việc gì, nơi này còn có dưa hấu. Liền tính không thể vừa lúc 20 viên. Tổng có thể tiến đến trình, 100 cũng là tương đương không tồi con số, vì thế hắn liền nhìn đến bạch khi trưởng môn vẫy vẫy tay. Ta không ăn, rất no, quản sự một ngụm lão huyết đều mau phun ra tới, ha ha ha ha. Chủ bá hảo quá phân a, đây là tân nhân chủ bá đi, giống như còn không trải qua qua mấy cái thế giới sao. Bên ngoài như vậy ôn nhu, bản chất như vậy hư. Rất có tương phản manh a, không tồi không tồi, phấn, cưỡng bách chứng chịu không nổi a. Ta nếu là gặp gỡ chủ bá người như vậy cũng sẽ bị tức giận đến hộc máu bỏ mình. trên lầu là cưỡng bách chứng a. Ta đây có cái chuyện xưa tưởng giảng cho ngươi nghe nghe. Từ trước có tòa miếu, sau đó, phòng phát sóng trực tiếp trầm mặc suốt 10 giây, a a a a a. Ngươi thì em có thể hay không cùng ta nói xong a? Sau đó cái gì a? Có phải hay không trong miếu có cái tiểu hòa thượng? Ngươi mau nói a, ngươi nghẹn chết lão tử. Sao sao sao sao sao? Lão tử muốn cử báo ngươi. Ngươi cái này sao sao sao sao sao sao sao? Phòng phát sóng trực tiếp thông cáo. Người sử dụng 78.914 cấm ngôn 1 giờ. Một lát sau một cái tân áo choàng bò đi lên. Cầu xin ngươi, đại lão, liền nói cho ta đi. Sau đó là gì a? Sau đó có cái lão hòa thượng cùng một cái tiểu hòa thượng. Hôm nay lão hòa thượng đối tiểu hòa thượng nói. Phòng phát sóng trực tiếp lại trầm mặc vài giây. A a a a a a a a. Rốt cuộc nói gì đó a? Cầu xin ngươi, ngươi liền nói cho lão tử đi. Ngươi liền không thể hảo hảo kể chuyện xưa sao? Ngọa táo, lão tử thật sự phải bị nghẹn đã chết. Hứa Hủ nhìn lão nhân vẻ mặt bi phẫn mà nhìn nàng. Rồi sau đó lão nhân như là nhận mệnh, lại bắt đầu ăn khởi dưa hấu. Nàng thong thả ung dung mà xoa xoa tay, nhìn nhìn nơi xa kia mấy cái leo núi tiểu hài tử. Bỗng nhiên cười cười, này chính đạo cùng ma đạo thật đúng là để mắt nàng. Nơi này tổng cộng 20 cái tiểu hài tử, ước chừng có 19 cái đều có tu luyện quá nhà khác công pháp bóng dáng. Duy độc dư lại một cái hắc hắc gầy gầy tiểu hài tử trên người sạch sẽ, bất quá những cái đó tiểu hài. Tử che giấu mà cũng thực hào, làm bộ làm tịch mà lưu vài giọt hãn, xuyễn vài tiếng khí thiên hạ tất cả mọi người biết Hứa Hủ yêu thích. Sở Thu ba cái đồ đệ khi còn nhỏ đều bạch bạch nộn nộn. Lớn lên lúc sau cũng trổ mã đến nhẹ nhàng công tử. Cho nên hiện tại một cổ não tắc lại đây người đều là đối chiếu trước kia ba vị ma quân. Mỗi người trắng trẻo mập mạp, cùng tranh tết hoa hoa giống nhau, nếu như vậy, Hứa Hủ thở dài một hơi, quay đầu đối với ăn dưa hấu ăn đến vẻ mặt rối rắm lão nhân nói. Ta cảm thấy cái kia hắc hắc gầy gầy tiểu hài tử không tồi. Liền cái kia đi, lão nhân đại kinh thất sắc, ta chỉ là cảm thấy hắn sức lực cũng không tệ lắm. Nhưng là hắn căn cốt, trưởng môn vẫn là muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm a. Thiên Phong quản sự lão nhân cũng là có cân lượng người. Liếc mắt một cái xem đi xuống liền biết ai căn cốt được không? Lúc trước hắn xuống núi tiến hành lần đầu tiên chọn lựa thời điểm. Cũng bất quá cảm thấy đứa nhỏ này sức lực đại. Có thể lưu tại trên núi làm chút tạp sống, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới. Nhà mình trưởng môn cư nhiên liếc mắt một cái liền nhìn tới, phải biết rằng. Trừ bỏ cái này, mặt khác đều là dựa theo trưởng môn yêu thích tới, chẳng lẽ. Trưởng môn bởi vì trước mấy cái đệ tử phản bội, hiện tại cư nhiên liền yêu thích đều thay đổi. Tâm tình phức tạp chấm JPG, chương 87 tu chân bại khi trưởng môn chỉ là cong môi cười cười. Không có việc gì, ta lại không trông cậy vào hắn muốn rất mạnh, dù sao. Đồ đệ lại cường cũng không có nàng cường, nguyên chủ nguyện vọng rất đơn giản. Nàng bốn cái đệ tử đều phản bội chính đạo chạy về phía ma đạo. Nàng cảm thấy là nàng dạy dỗ xảy ra vấn đề, cho nên nàng nguyện vọng chính là hy vọng Hứa Hủ có thể làm nàng nhìn xem không giống nhau dạy dỗ. Phương thức có thể hay không mang đến không giống nhau kết quả, phòng phát sóng trực tiếp hệ thống. Cấp tay mới chủ bá nhiệm vụ không tính khó, mấu chốt là Hứa Hủ đầy đủ phân tích nguyên chủ dạy dỗ. Phương thức, sau đó lại vẻ mặt mộng bức mà nhìn ba cái đồ đệ tung ta tung tăng mà chạy hướng về phía ma. Đạo thẳng đến này cuối cùng một cái lên núi, nguyên chủ dạy dỗ phương thức tương đối nghiêm khắc. Mà Hứa Hủ liền thuần túy là nuôi thả, kia này cuối cùng một cái độc đinh miêu, dù sao cũng phải hào hào bảo hộ một chút, ít nhất không thể làm hắn cứ như vậy vui vẻ mà chạy đến ma đạo đi. Dù sao cũng phải làm nguyên chủ nhìn xem rốt cuộc có gì không giống nhau, nàng đối chính đạo ma đạo. Cũng không có cái gì thành kiến, chẳng sợ kia ba cái đồ đệ chạy đến ma đạo, còn mỗi năm trở về một chuyến. cho nàng mang điểm ăn ngon, hứa hủ đối này còn thực vừa lòng, quản sự lão nhân vẻ mặt không tán đồng. Vừa mới chuẩn bị lại nói chút cái gì khuyên can nhà mình trưởng môn. Trưởng môn lại đã là đứng dậy, Thanh Phong phất quá nàng trắng nõn như ngọc sườn mặt, nàng thanh âm ôn nhu lại không dung phản bác, ta gần nhất muốn bế quan một đoạn thời gian, đệ tử liền thu cái kia căn cốt kém cỏi nhất, mặt khác đều tống cổ đi ra ngoài đi, nàng không có ở chính mình bên người dưỡng cái đinh thói. Quen, lạc quản sự lão nhân tổng cảm thấy nhà mình trưởng môn có loại làm người tin phục khí chất. Tuy rằng hắn không quá tán đồng, nhưng là cũng tin tưởng chẳng sợ căn cốt tư chất lại kém. Chỉ cần là nhà mình trưởng môn dạy dỗ ra tới, nhất định sẽ ở cùng thế hệ xưng vương ân, tiền tam cái chỉ là ra điểm ngoài ý muốn ân. Nhỏ nhỏ ngoài ý muốn, bọn họ một đám tiểu hai tử, bò đã lâu rốt cuộc bò tới rồi đỉnh núi, từ chân núi nhìn phía đỉnh núi thời điểm. Trên núi nơi trốn đều là mây mù, nhưng thực tế đứng ở nơi này thời điểm lại như thế nào cũng nhìn không ra những cái đó mây mù. Hết chương.